Công Đức Ấn, chương 73, Biệt Khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Ly Nguyệt cũng không có hôn mê quá lâu, ước chừng sau nửa canh giờ, nàng tỉnh lại, lập tức ý thức được có chút không đúng, bất quá nàng nhớ tới trong nhà trên điển tịch sở ghi lại nội dung, liền không cảm thấy sợ hãi, mà là kính cẩn đang cầm người gỗ cúi đầu nói, tỷ nữ Nam Ly Nguyệt bái kiến tiên linh. Nam Ly gia tổ bên trên hầu hạ là bán tiên khí lòng son mộc tiên linh. An, tương truyền, lòng son mộc khôi lỗi cao tới mấy chục trượng, có khả năng tiến vào thiên hỏa trong nham tương, lấy trời đất linh thực linh thú bảo huyết luyện chế tiên phẩm linh đan. Vật này chính là thượng giới pháp bảo, rơi xuống hạ giới sau niệm chú Nam Ly gia tổ tiên, từ đó về sau, Nam Ly gia liền thành luyện đan thế gia, đan đạo trình độ luôn luôn dẫn trước cho những người khác. Nhưng hạ giới linh khí mỏng manh, lòng son thân gỗ đến chính là bị hao tổn sau rơi xuống, nó lại không cách nào trở về thượng giới, thế là hắn trở nên càng ngày càng suy yếu, cái đầu cũng càng ngày càng nhỏ, phẩm giai dần dần giảm xuống. Bán tiên khí cao giai, trung giai. Dù sao Nam Cung Nguyệt khi còn bé nhìn thấy lòng son mộc thời điểm, nó liền đã chỉ là cái trung giai pháp bảo. Khi đó lòng son không có cái khí linh an an, chỉ có yếu ớt ý thức như cái 2-3 tuổi hài đồng, chỉ có thể biểu đạt đơn giản ý tứ. Bọn họ người cả nhà đều cảm thấy trên điển tịch ghi chép cũng không phải là chân thực, bởi vì bình thường gia tộc hoặc môn phái đều sẽ cho mình lai lịch biên một cái rất lợi hại, Nam Ly gia cũng không ngoại lệ. An An chính là một cái bình thường trung giai pháp bảo, khí linh cũng yếu ớt cực kỳ, bình thường có thể giúp đỡ phân biệt phân lấy một chút thảo dược, còn có thể trợ giúp Nam Cung gia hài tử học tập thân thể kinh lạc phương diện đan đạo y thuật, ngoại trừ liền không cái khác chỗ dùng. Bất quá cho dù tác dụng không lớn, An An vẫn như cũ là Nam Ly gia bảo vật gia truyền, phụ thân nàng liền sinh nàng một đứa con gái, này bảo vật gia truyền liền cho Nam Ly Nguyệt cũng nhận nàng là chủ. Về sau nàng chạy trối chết thời điểm, An An thay nàng ngăn cản một lần phía sau công kích. Từ đó về sau, khí linh An An liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Hiện tại, 20 năm trôi qua, nàng rốt cục tình. Đáng tiếc tình không phải cái kia non nớt như là anh hài đồng dạng khí linh, mà là... truyền thuyết thành sự thật đi, thức tỉnh, nên là tiên linh, Nam Ly gia lão tổ đều phụng dưỡng tiên linh, vậy bây giờ, nàng khẳng định cũng muốn phụng dưỡng tiên linh, vì vậy Nam Ly Nguyệt run rẩy quỳ xuống, sông Tô Lâm An trùng trùng dập đầu lại 3 cái, sau đó mới nức nở nói. Tiên linh, bây giờ Nam Ly gia chỉ còn lại một mình ta. Chấm, mắt thấy nàng lại một bộ muốn bất tỉnh đi bộ dạng, Tô Lâm An cũng không dám theo người gỗ bên trong chui ra ngoài kích thích nàng, mà là vẫn như cũ ở tại người gỗ bên trong, nói. Ân, ta đã biết, ngươi đứng lên mà nói, là ai, đem ngươi hại thành dạng này, Tô Lâm An một mặt nghiêm túc hỏi, sau đó, nàng liền nghe được một cái rất biệt khuất cố sự. Tu chân giới sao tu vi càng cao càng khó có hậu đại, tu vi cao đan dược sư càng khó, bởi vì luyện đan nếm đan, trong cơ thể khó tránh khỏi trầm tích càng nhiều đan độc, đến mức Nam Ly gia tuy rằng lợi hại, nhưng chủ gia cơ hồ đều là nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nhân khẩu mỏng manh. Đến Nam Ly Nguyệt thế hệ này thời điểm, lớn như vậy Nam Ly gia chỉ còn lại nàng như thế một cây dòng độc đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó nàng liền thành hương mô mô, rất nhiều người đều muốn theo đuổi nàng, trong đó không thiếu rất nhiều đại tông môn đệ tử ưu tú thanh niên tài tuấn. Kết quả Nam Ly Nguyệt lại coi trọng một cái vô danh tiểu tốt. Nàng tại bên ngoài lịch luyện lúc cứu được một người, người kia muốn báo đáp nàng, liền liên tục đi theo nàng, khi đó, nàng ngây thơ cho rằng, hắn cũng không biết gia thế của nàng, thân phận của nàng, cũng chính là chút điểm này, để nàng cảm thấy, hắn rất tốt. Về sau hai người thành thân kết thành đạo lữ, hắn đan đạo thiên phú cực cao, ngắn ngủi 100 năm liền đem Nam Ly gia đan phương học được 9 thành, thành vô cùng có danh khí đan dược đại sư, tại hắn luyện chế thành công ra lò thứ nhất cao giai đan dược lúc Nam Ly gia gia nghiệp cơ hồ đều nắm giữ trong tay hắn. Nam Ly Nguyệt phụ mẫu đều say mê luyện đan, trông nom việc nhà nghiệp giao cho con rể quản lý, bọn họ cũng là tương đối yên tâm, chỉ là về sau, lão lưỡng khẩu thân thì càng ngày càng kém, tại một lần trong quá trình luyện đan phát sinh nổ lô sự cố, Nam Ly Nguyệt phụ mẫu song song ngã xuống, mà từ đó về sau, Nam Ly Nguyệt liền phát hiện nàng yêu nam nhân kia thay đổi. Hắn đối nàng rất lãnh đạm, cơ hồ không để ý nàng. Duy nhất một lần chuyện phòng the còn là bởi vì hắn uống rượu say tâm tình không tốt cầm nàng cho hả giận dường như phát tiết, cũng chính là ngày ấy, nàng nghe được một nữ nhân tên Khúc Huyền Nhi, đan phù tông một vị trưởng lão nghĩa nữ, hắn yêu Khúc Huyền Nhi. Nhưng Khúc Huyền Nhi cảm thấy hắn đã có đạo lữ, vì lẽ đó không nhìn chúng hắn. Đại khái là như vậy đi, Nam Ly Nguyệt cũng không phải rất rõ ràng nội tình, nàng chỉ hiểu được lần kia sau nàng có bầu, nguyên bản cho rằng về sau có thể cùng hài tử sống nương tựa lẫn nhau, nàng có hài tử liền tốt nhưng không ngờ, hắn ngay cả mình hài tử đều không buông tha. Khúc Huyền Nhi xảy ra chuyện thu phục trời đất linh hỏa lúc bị thương. Hắn đánh lên Nam Ly Nguyệt linh hỏa chủ ý, nếu không ngoan ngoãn đào ra đan hỏa, hắn sẽ giết chết nàng trong bụng hài tử. Nàng đồng ý giao ra đan hỏa. Sinh ra hài tử không mấy ngày, Nam Ly Nguyệt liền bị đào đi đan điền linh hỏa, vì hài tử nàng được còn sống. Cũng không có an ổn mấy năm, con của nàng mới 3 tuổi, hai mẹ con bọn nàng tại một cái không thấy ánh mặt trời trong viện sống nương tựa lẫn nhau 3 năm, gặp trắc trở lần nữa tái hiện. Hắn muốn cưới Khúc Huyền Nhi, vì lẽ đó, nàng không thể lưu. Nàng trúng độc còn bị hạ hồng nhan khô, nàng lúc ấy mang theo hài tử đào tẩu, đối phương cũng nhìn qua trong nhà điển tịch đối với lòng son mộc 10 phần để ý, vì lẽ đó ngày đó nàng thế mà mang theo hài tử trốn thoát dựa vào trung giai pháp bảo lòng son mộc ngăn cản nhiều lần công kích. Cuối cùng, nàng bị buộc đến bên bờ vực, hắn ép hỏi nàng, lòng son mộc bí mật như đáp không được liền đem con của bọn hắn ném vách núi. Có thể nàng thật đáp không được bởi vì nàng cũng không biết lòng son không có cái gì bí mật. Tại hài tử bị ném vách núi nháy mắt nàng cũng trực tiếp nhảy sườn núi, vốn cho rằng sẽ chết, lại theo biển luôn luôn phiêu, cũng không biết nhẹ nhàng bao lâu, thế mà còn sống trôi giạt đến Lý Gia Thôn, trong này mai danh ẩn tích sinh sống 20 năm. Nàng luôn luôn không chịu chết, bởi vì nàng cảm thấy mình đều có thể sống sót, cái kia nàng ngày đó tư thông minh hài tử đâu, hắn nhất định cũng có thể còn sống, hắn mới 3 tuổi, lúc ấy liền có luyện khí kỳ 5 tầng tu vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thời điểm đó nàng, tu vi giảm lớn, cũng bất quá là luyện khí 3 tầng, còn bị trọng thương, trúng độc. Ta liền muốn biết ta khang khang có phải hay không còn sống. Nam Ly Nguyệt nói đến đây khóc không thành tiếng, khóc khóc lại ngất đi. Tô Lâm An, này Nam Ly Nguyệt động một chút lại choáng, ngược lại là cho nàng rất nhiều sử dụng thân thể này cơ hội, nhưng thân thể kia dễ phá a, nàng căn bản không muốn dùng tốt sao. Cái trước Mục Cẩm Vân cáo già, lần này cái này Nam Ly Nguyệt ngu như vậy, bị nam nhân bị thương sâu như vậy, Tô Lâm An cảm thấy hai người tương phản quá lớn, nàng một lát còn có một chút thích ứng không đến. Nàng thấy Nam Ly Nguyệt lại bất tỉnh, cũng không nghĩ tiếp tục khống chế thân thể nàng, mà là trực tiếp dùng điều khiển mộc khôi lỗi, nàng chạy tới, đại lực sĩ, lập tức đem Nam Ly Nguyệt giơ lên, khiêng đến trên giường. Nàng phải là khống chế Nam Ly Nguyệt thân thể, không chừng đứng lên còn không có thuận tiện như vậy. Đem người dơ lên bên giường, nhìn thấy cái kia giường, Tô Lâm An lại thở dài. Ai, cái giường này cũng rất bẩn, bất quá cứ như vậy đi, dù sao cũng không phải chính nàng ngủ cách trương.